Thế hôn, chương 439, cầu tình, góc truyện audio.com. Nửa đêm, là lúc lạnh lẽo nhất, trừ bỏ chỗ sâu trong từ đường có ánh sáng nhạt lay động, bốn phía không có một chút ánh sáng, trăng sớm đã lặn, bầu trời quá mờ, ngay cả tinh quang cũng ảm đạm hơn rất nhiều. Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng kéo kéo cánh tay Lục Giam, chàng như vậy không thấy phiền lụy sao, đầu gối không đau chứ, chàng để dành chút khí lực để ngày mai quỳ, cũng không phải giận dỗi với ai mà. Bảo nàng nghỉ ngơi, hắn thì quỳ, sau đó hắn quả nhiên vẫn nghiêm túc quỳ, nàng chưa bao giờ biết hắn lại đáng yêu như vậy. Đừng nháo, Lục Giam lên tinh thần nhìn về phía Lâm Cẩn Dung, hắn dĩ nhiên mỏi mệt đến cực điểm, mí trên và mí dưới va vào nhau, có một khắc Lâm Cẩn Dung cơ hồ hoài nghi hắn tiếp theo sẽ ngã dập đầu và gạch đá thanh chuyên, vù vù ngủ say, nhưng hắn luôn có thể tỉnh táo lại ở thời khắc mấu chốt. Lâm Cẩn Dung lại quỳ xuống bên cạnh hắn, chàng không chịu nghỉ ta sẽ quỳ với chàng. Mặc dù ánh sáng hôn ám, Lục Giam vẫn có thể nhìn thấy trên mặt và trong mắt nàng lóng lánh khoái hoạt, nàng thực vui mừng, Lục Giam nhanh chóng đưa ra phán đoán, tiếp theo cũng bị cảm xúc thoải mái khoái hoạt của nàng cuốn hút, tưởng tượng một chút nếu nàng vẻ mặt cầu xin oán giận quở trách không ngớt, sẽ là tình hình gì? Kể từ đó, tuy rằng thân thể nhẫn nại đã đến cực hạn, nhưng tâm tình thủy chung vẫn khoái trá, giống như hai người bọn họ đang cùng nhau làm một chuyện rất khó hoàn thành, không phải chịu trừng phạt mà là cùng nhau cố gắng. Vậy nghỉ một lát, Lục Giam vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc Lâm Cẩn Dung, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tình yêu của mình đối với nàng và Nghị Lang, cùng với sự quý trọng đối với cuộc sống hiện tại. Hắn biết Lâm Cẩn Dung đơn giản là muốn hắn nghỉ ngơi một chút thôi, vì thế thuận theo lôi kéo nàng đứng lên, phu thê hai người cùng nhau chậm rãi dọc theo sân đi vài vòng, rồi ngồi dựa sát vào nhau trên thềm đá. Gió đêm thanh bần, ngay cả tiếng mèo kêu cũng không nghe thấy, mọi nơi một mảnh tĩnh lặng, người bên cạnh tản ra hơi thở im lặng ấm áp, nếu thanh tỉnh, đúng là thời khắc muốn tâm sự hết mọi điều. Lâm Cẩn Dung bắt tay đặt ở trên đầu gối Lục Giam, thấp giọng nói. Trong mộng là vào mùa đông, nàng vừa nhắc lại, Lục Giam không lý giải Lâm Cẩn Dung quá độ sầu lo, mà là lý giải vì nàng đang hướng hắn tìm kiếm an ủi, hắn bắt tay đặt ở trên lưng Lâm Cẩn Dung, nhẹ giọng nói. Không sợ có ta ở đây. Lâm Cẩn Dung không nói chuyện, ngửa đầu trầm mặc nhìn sao phía chân trời. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chim hót đầu tiên, Lục Kiến Tân thần thanh khí sảng ngồi dậy thích ý lườn biếng vặn thắt lưng. Hà Di Nương nghe được thanh âm, vội vàng từ gian ngoài bước nhanh đi vào thay hắn vén mảnh, hầu hạ hắn mặc quần áo rửa mặt ôn nhu hỏi. Lão gia đêm qua ngủ ngon không? Ngô, Lục Kiến Tân chỉ đáp ứng cho có lệ, gắt gao nhíu mày, lộ ra vẻ mặt ưu sầu. Hà Di Nương giỏi về sát ngôn quan sắc lập tức thật cẩn thận nói. Lão gia là đang nghĩ tới nhị gia và nhị thiếu phu nhân. Lục Kiến Tân không đáp có điều yêu sắc trên mặt lại đậm thêm vài phần. Hà Di Nương cúi mắt tiếp tục nói. Lúc trước đã sai người nhìn qua con quy, ai cũng đều phạm hồ đồ, bọn họ đã biết sai, lão gia tha cho bọn họ lần này đi. Rốt cuộc vẫn là người một nhà mà tương lai nàng sợ hãi nhìn Lục Kiến Tân liếc mắt một cái thanh âm nhỏ cơ hồ không thể nghe thấy. Tương lai lão gia cùng phu nhân còn phải dựa vào bọn họ hiếu thuận dưỡng lão. Lục Kiến Tân hung, góc truyện audio.com, hằng chừng nàng một cái, Hà Di Nương nhanh chóng gục đầu xuống, lộ ra cần cổ nhỏ xinh trắng nõn, lông mi run rẩy ai uyển bất lực. Lục Kiến Tân đem ánh mắt thu hồi khỏi cần cổ nàng, nặng nề mà vò tay áo. Ai cho nàng đến thay bọn họ cầu tình, Hà Di Nương không thừa nhận, không ai cả, Lục Kiến Tân tiếp lời, cầu tình cũng không cầu như vậy. Đi xuống đi, không cần nàng hầu hạ. Hà Di Nương trên mặt lộ ra vài phần thê lương sợ hãi, trong mắt liền chứa lệ quang, nhưng cũng không nói cái gì, cúi đầu im lặng thi lễ, chậm rãi lui ra ngoài. Không bao lâu Tiểu Tinh đi vào trầm mặc hành lễ với Lục Kiến Tân, xắn tay áo thay hắn chải đầu, Lục Kiến Tân nửa khép mắt trầm giọng nói. Phu nhân đã dậy chưa? Tiểu Tinh linh mẫn trả lời. Đã dậy rồi, A Nhu đang hầu hạ phu nhân chải đầu. Im lặng một lát lại nhỏ giọng nói. Phương ma ma bảo tí thiếp hỏi lão gia, điểm tâm muốn ăn cái gì? Ăn cái gì, có thể ăn cái gì chứ? Bất quá là chút cơm trắng thức ăn chay thôi, làm được món nào sơn hào hải vị chứ? Lục Kiến Tân thản nhiên nói, có cái gì thì ăn cái đó. Tiểu Tinh nhận ra hắn tâm tình không tốt cũng không dám hỏi lại thấp giọng phân phó tiểu nha hoàn phụng bồi ở một bên. Đem lời lão gia truyền cho Phương ma ma biết. Giây lát Lục Kiến Tân chải đầu xong, đứng dậy hướng tới phòng Lâm Ngọc Trân ở cách vách. Lâm Ngọc Trân dĩ nhiên đã trang điểm xong, đang ngồi dưới đèn, thấy hắn tiến vào, liền đứng dậy, theo thói quen tính hỏi. Ngủ ngon không? Tuy rằng vừa mới rời giường, nhưng cả người nàng nhìn qua đều thật sự mỏi mệt hơn phân nửa là ban đêm trằn trọc ngủ không được. Lục Kiến Tân trong lòng đều biết cũng không nhiều lời, chỉ khe khẽ thở dài. Phương Ma Ma đem một chén hoa thanh khắc hoa cỏ đưa qua, Lâm Ngọc Chân vội tiếp nhận đưa vào tay Lục Kiến Tân. Nghị Lang rất nhu thuận, tối hôm qua ta đến thăm hắn, cũng không khóc không nháo, chính là không chịu ngủ, mở to một đôi mắt nhỏ tìm kiếm nơi nơi, thấy ta đi, liền hỏi ta, nương và phụ thân hắn đâu. Lục Kiến Tân không nói, tiếp nhận chén hoa thanh, cau mày nhìn kỹ sau một lúc lâu, đột nhiên nói. Ta không thích chén này. Lâm Ngọc Chân liền trầm mặt, Phương Ma Ma thấy tình thế không tốt, vội an bài điểm tâm. Phu thê hai người trầm mặc dùng điểm tâm, trong chốc lát Lục Kiến Tân thản nhiên đứng dậy nói. Ta đến thính tuyết các, nói xong rời đi, Lâm Ngọc Chân tức giận muốn chết. Phương Ma Ma thấp giọng khuyên nhủ, phu nhân, người cũng đừng gấp, nếu thật sự không được thỉnh lão thái thái nói một tiếng. Lâm Ngọc Chân cả giận nói, người ta cũng không quan tâm, chính mình tìm mắng tìm phạt ta thay ai quan tâm a? Một người nguyện đánh, một người nguyện chịu, cần gì ta nữa? Đi, chúng ta đi Vinh Cảnh Cư. Phương Ma Ma cũng nhanh chóng ngậm miệng, Lục Kiến Tân vào thính tuyết các tùy tay rút một quyển sách ngồi xuống chậm rãi đọc. Sắc trời càng ngày càng sáng, một tia ánh nắng nghịch ngợm theo khe hở cửa sổ tiến vào, dừng ở trên trang sách trước mặt Lục Kiến Tân, hắn nhẹ nhàng nghiêng người tránh tia nắng này, rồi thấy ở cửa có một người, vẻ mặt trần trờ. Lục Kiến Tân kinh ngạc ném sách xuống, đi nhanh ra nghênh đón. Tam đệ, sao đến đây cũng không lên tiếng. Lục Kiến Lập quẫn bách buông tay đồng nhi ra, hướng Lục Kiến Tân thi lễ. Đại ca, Lục Kiến Tân tự tay đỡ hắn đi vào, trách cứ. Đệ nhìn đệ đi, rõ ràng bị bệnh còn đi loạn khắp nơi. Cũng không sợ lại bị phong hàn, khiến bệnh tình thêm nghiêm trọng sao? Có chuyện gì thì sai. Góc chuyện audio.com, người lại đây nói một tiếng là được, sao phải tự mình chạy tới, đến đây lại đứng đó chịu gió thổi, cũng không tiến vào. Lục Kiến Lập cười gượng, muốn nói lại thôi. Lục Kiến Tân nhiệt tình thu xếp an trí hắn, nửa ép buộc nửa hòa khí nói. Tam đệ có chuyện gì? Lục Kiến Lập lại đứng lên, trên gương mặt hiện ra vài phần ửng hồng của bệnh tật, không yên thấp giọng nói. Đại ca, tiểu đệ thật sự khó có thể mở miệng. Lục Kiến Tân không nói lời nào, trên mặt ý cười lại dần dần phai nhạt. Lục Kiến Lập cắn răng nói. Nói lý lẽ ta không nên mở miệng, nhị lang bọn họ thật sự là sai lầm rồi, nên phạt chính là. Lục Kiến Tân thản nhiên đánh gãy lời hắn. Đệ thấy ta không đau lòng hắn. Lục Kiến Lập quá sợ hãi. Đại ca sao lại nói như vậy? Thấy Lục Kiến Tân vẫn bình tĩnh không nói lời nào, liền xoay người, uể oải bất an đi ra ngoài. Là ta không đúng mực, đại ca cứ coi như ta chưa từng tới. Lục Kiến Tân ánh mắt nặng nề, đợi đến khi hắn đã ra tới cửa, mới thấp giọng nói. Tam đệ, không phải đệ khách khí sao? Lục Kiến Lập liền dừng chân, thử nhìn về phía hắn. Lục Kiến Tân vẻ mặt uể oải cùng khổ sở. Ta hiểu được các ngươi đều oán lòng ta ngoan tuyệt, nhưng thời điểm ta vừa biết được chuyện này, đệ không biết trong lòng ta có bao nhiêu khổ sở. Lục Kiến Lập xấu hổ, đại ca ta không phải có ý tứ này, bọn họ thật sự không đúng, ta chỉ là. Lục Kiến Tân đi qua đi vỗ vỗ đầu vai hắn, không cần nhiều lời ta đều hiểu được, chúng ta là thân huynh đệ, nói xong nghiêng đầu gọi Chu Kiến Phúc một tiếng, đi, mời nhị gia và nhị thiếu phu nhân đến, Chu Kiến Phúc vội vàng rời đi. Đại ca, Lục Kiến Lập cảm kích nói không nên lời. Lục Kiến Tân cười cười, giữ hắn lại. Nếu có tinh thần, theo giúp ta chơi cờ, một mình ta thật tịch mịch. Lục Kiến Lập làm sao còn có mặt mũi ở lại đây chờ gặp Lục Giang. Vội vàng từ chối, ta tới giờ uống thuốc rồi. Lục Kiến Tân cũng sẽ không giữ thêm, nhìn hắn được đồng nhi nâng đỡ rời đi, chậm rãi trở về chỗ ngồi. Ngồi một lát, lên tiếng gọi người. Ta không thoải mái, Chu Kiến Phúc dẫn Lục Giam cùng Lâm Cần Dung cử động khó khăn đi đến thính tuyết các mới biết được Lục Kiến Tân đã trở về, gọi đồng nhi hỏi qua xong, cười giải thích với Lục Giam. Nhị gia, lão gia một đêm không ngủ ngon, đại để là bệnh phong thấp lại tái phát. Lục Giam trầm mặc một lát xoay người nói, chúng ta đi qua thăm lão nhân gia. Chu Kiến Phúc nhẹ nhàng thở ra, vào bên trong, chiến hỏa sẽ không thiêu tới chỗ mình. Muốn nói, Lục Kiến Tân tâm tư cũng khó đoán, người trong nhà cầu tình hắn cũng không đồng ý, phải chờ Lục Kiến Lập đến cầu tình. Nhưng Lục Kiến Lập cũng thật sự đã tới rồi. Lục Giam cùng Lâm Cẩn Dung đến bên ngoài gian phòng của Lục Kiến Tân, thấy A Nhu đứng ở hành lang, liền thỉnh A Nhu đi vào thông bẩm, trong chốc lát A Nhu đi ra, xấu hổ nói. Lão gia đang bôi thuốc, không tiện gặp khách, còn thỉnh nhị gia và nhị thiếu phu nhân ở bên ngoài đợi chút. Lục Giam cùng Lâm Cẩn Dung đều biết Lục Kiến Tân đây là cố ý làm khó dễ, vì vậy cũng chỉ đứng chờ ở cửa. Hồi lâu, mới có quản sự dẫn đại phu mà Lục gia hay mời tiến vào, đi vào không bao lâu A Nhu vui mừng đi ra. Nhị gia, lão gia thỉnh người đi vào. Lục Giam hai chân sớm đã đứng chết lặng từng bước một khó khăn đi vào, đang muốn thi lễ với Lục Kiến Tân, chợt nghe Lục Kiến Tân thản nhiên nói. không cần, dẫn Trương Đại Phu đi khám bệnh cho Tam Thúc Phụ. Cốc truyện audio.com, con đi, vâng, Lục Giám ứng, thấp giọng hỏi, không biết sức khỏe của phụ thân thế nào rồi. Lục Kiến Tân không để ý ân hừ một tiếng, xua tay bảo hắn lui ra. Đợi đến khi Lục Giám rời đi, A Nhu thật cẩn thận hỏi Lục Kiến Tân. Lão gia, nhị thiếu phu nhân. Lục Kiến Tân cười lạnh một tiếng, rồi nằm xuống nghỉ. A Nhu không dám nói nữa, tay chân lưu loát thay hắn sửa sang lại đệm chăn, lại lặng lẽ khoanh tay đứng ở một bên. Hồi lâu Tiểu Tinh tiến vào thấp giọng nói, lão gia Tam lão gia không chịu khám bệnh, không gặp nhị gia. Tam phu nhân lôi kéo nhị gia khóc lóc, Lục Kiến Tân lười biếng vung tay lên, bảo nhị thiếu phu nhân trở về đi, cách Trương.